Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, đi gặp anh Thúc. Vương Húc đương nhiên sẽ không ẩn thân, hắn chỉ là tại trong bụi cỏ, dùng xuyên thẳng qua cửa quay trở về hiện đại, có được truyền tống môn hắn, kỳ thật cũng không e ngại nguy hiểm. Trừ phi đối phương vừa đối mặt liền có thể giết chết hắn. Không phải muốn đi không ai năng lưu được. Hắc Mao Cương Thi mặc dù mạnh, Vương Húc tại trước mặt nó cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Bằng không, hắn cũng sẽ không mang theo Cương Thi rời đi, chủ động thay Tứ Mục đạo trưởng cõng nồi. Ta hiện tại là ngạnh khí công tiểu thành, đối đầu Lục Mao Cương Thi có thể chống đỡ một chút. Đối đầu Hắc Mao Cương Thi, nhiều nhất năng quần nhau mấy hiệp, xem ra, muốn tại Hắc Mao Cương Thi trước mặt tự vệ, ta ngạnh khí công nhất định phải đại thành mới được, mà lại, ta lúc gần đi một phát phi tiêu, chỉ là đem Cương Thi đánh hoảng du một chút, nói rõ phá ma phi tiêu đối đầu lông đen cấp độ Cương Thi, cũng không hề tưởng tượng như vậy hữu dụng, trở về hiện đại bên trong. Vương Húc cởi xuống bên hông phi tiêu, trong nội tâm suy nghĩ rất nhiều đồ vật, về phần máu chó đen, hắn càng là dùng đều vô dụng, cái này đồ vật đối phó mặt mèo lão thái thái đều tạm được. Xem ra máu chó đen khắc chế cương thi thuyết pháp, nói cũng chỉ là phổ thông cương thi mà thôi, ngạnh khí công, hoàn toàn là dùng tài nguyên tích tụ ra tới công pháp. Ta có tinh hạch đặt cơ sở. Ngạnh khí công đại thành chỉ là vấn đề thời gian. Vương Húc nhìn một chút ngoài cửa sổ bóng đêm, từ trong tủ bảo hiểm xuất ra tinh hạch dung dịch, bắt đầu đêm nay tu luyện. Trong lúc bất tri bất giác, một đêm đi qua, lại là một ngày buổi sáng. Khoanh chân trên mặt đất, Vương Húc chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, đôi mắt bên trong có tinh quang lóe lên mà qua, trùng điệp thở ra một hơi. Cương thi vị diện, chúng ta mấy cái chia ra hành động, nếu như Vương Húc không có chết, chúng ta nhất định phải tìm hắn trở về. Nếu như hắn chết, ta trực tiếp đi Giang Nam, coi như ta không đối phó được cái này Hắc Mao Cương thi. Ta cũng muốn mời ta sư huynh xuất thủ báo thù cho hắn. Chân núi trong sân, một đêm không ngủ Tứ Mục đạo trưởng, ngay tại làm lấy cuối cùng động viên. Nhất Hưu đại sư, Thanh Thanh, Tiền Gia Nhạc, Ô Thị Lang, chính là về phần lão hoàng cầu đều bị hắn tìm được. Đang muốn lên núi tìm kiếm Vương Húc thân ảnh, sớm như vậy mọi người liền dậy. Đây là muốn đi làm sao? Ngay tại thề sư đại sẽ kết thúc, đám người đang muốn khi xuất phát, Vương Húc tinh thần sáng láng xuất hiện, nhìn thấy Vương Húc xuất hiện, Tứ Mục đạo trưởng một mặt khó có thể tin, tranh thủ thời gian vòng quanh hắn chuyển vài vòng, hỏi, ngươi không có việc gì? Đương nhiên không có việc gì, ta làm sao có thể có việc đâu? Vương Húc nhún vai, ngồi trên ghế rót cho mình chén trà, Tiền Gia Nhạc nhìn thấy hắn ngồi xuống, chạy chậm đến bu lại, nhỏ giọng nói, sư phụ ta nói, ngươi đêm qua tướng Cương Thi dẫn đi. Khả năng đã gặp nạn, chính động viên chúng ta đi trên núi tìm ngươi đây. A-di-đà Phật, ta trước đó liền nói. Vương thí chủ giữa trán đầy đạn địa các phương viên, xem xét cũng không phải là mất sớm mệnh. Các ngươi nhìn xem, không có sao chứ, ta liền biết không có việc gì. Nhất Hưu đại sư mỉm cười mở miệng, đầu tiên là đối đám người trấn an vài câu, sau đó hỏi hướng Vương Húc. Vương thí chủ, ngươi tối hôm qua dẫn đi cương thi cũng không bình thường. Ngươi là thế nào đưa nó vứt bỏ? Đơn giản, ta mang theo nó xoay quanh tử. Thẳng đến phát hiện một con sông. Ta nhảy đi xuống nó liền không đuổi. Vương Húc hời hợt sơ lược. Đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật. Nghe được câu trả lời này, mọi người ở đây tất cả đều là bừng tỉnh đại ngộ. Tứ Mục đạo trưởng càng là liên tục gật đầu, nói ra, cương thi ngũ hành thuộc thổ, không thích nhất liền là nước, lợi dụng nước sông đào tẩu, vẫn có thể xem là một cái tốt biện pháp. Sư phụ, Vương đại ca không sao. Lần này tất cả đều vui vẻ đi. Tiền Gia Nhạc lời này vừa nói ra, Tứ Mục đạo trưởng sắc mặt liền khó coi xuống tới. Tất cả đều vui vẻ. Làm sao có thể tất cả đều vui vẻ? Không đề cập tới Thiên Hạc đạo trưởng chết tại cương thi trên tay. Liền là thân là Mao Sơn đạo sĩ, Tứ Mục đạo trưởng cũng sẽ không để cương thi hại người. Càng có thể huống đây là Hắc Mao cương thi, bỏ mặc không quan tâm rất có thể sẽ làm hại một phương. Cương thi làm hại một phương, mặc kệ là xảy ra đại phiền toái, quyết không thể mặc kệ. Đêm qua, ta cùng cương thi giao thủ qua, nói thật ta không có bất kỳ nắm chắc nào. Chuyện này xem ra muốn mời ta sư huynh ra tay. Nghĩ đến tối hôm qua đấu pháp, Tứ Mục đạo trưởng lòng còn sợ hãi. Hắc Mao cương thi tại cùng một cấp bậc bên trong, có không có trí tuệ cũng là hai cấp bậc. Mục thân vương hóa thành cương thi, hiển nhiên là trí tuệ tương đối cao loại kia. Chẳng những có thể hai mắt thấy vật, mà lại có tâm tình của mình cùng ý nghĩ. Nói là thi vương đều không đủ. Suy nghĩ lại, Tứ Mục đạo trưởng vẫn cảm thấy tự mình ra tay không quá bảo hiểm. Lấy tới cuối cùng cương thi không có diệt trừ, lại đem mình góp đi vào coi như phiền toái. Ta vừa vặn muốn đuổi thi đi Giang Nam. Nhất Hưu đại sư, mời ngươi tại phụ cận thôn trang gián thiếp bố cáo, để mọi người ban đêm đừng đi ra ngoài. Ta nhanh thì 7 ngày, chậm thì nửa tháng, nhất định mang ta sư huynh gấp trở về. Trong lòng có ý nghĩ, Tứ Mục đạo trưởng rất nhanh hạ quyết định. Vương Húc đứng ở một bên không có nói chuyện. Cương thi thúc thúc bên trong Tứ Mục đạo trưởng là cùng Nhất Hưu đại sư hợp lực tướng Hắc Mao cương thi giết chết. Hiện tại trên đầu nhiều một vị sư huynh. Tứ Mục đạo trưởng hiển nhiên không muốn đơn đả độc đấu, giống như trong phim ảnh như thế hiểm tượng hoàn sinh. Dù sao, trong điện ảnh Tứ Mục đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư hợp lực đấu cương thi, nhiều lần đều kém chút chơi xong. Năng giết chết cương thi ngoại trừ thực lực bên ngoài, còn có mấy phần vận khí nhân tố. Tứ Mục, ngươi nhanh lên đi thôi. Ta cái này đi phụ cận thôn trang thông chi thôn dân, để mọi người trong khoảng thời gian này cẩn thận một điểm. Nhất Hưu đại sư cũng biết cương thi lợi hại, nói định về sau rất mau dẫn lấy Thanh Thanh đi. Tiền Gia Nhạc nhìn xem Thanh Thanh bóng lưng, chủ động tới cho Tứ Mục đạo trưởng nắn vai bàng, nhỏ giọng nói, sư phụ, lần này ngươi đi mời sư bá tới, ta liền không đi theo ngươi đi. Vì cái gì? Tứ Mục đạo trưởng muốn mang lấy Tiền Gia Nhạc, bởi vì hắn đi mời người đồng thời cũng muốn tướng phòng chứa thi thể cương thi đưa đến Giang Nam đi. Trên đường đi có đồ đệ hỗ trợ có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Tiền Gia Nhạc gãi đầu một cái, hắn chính cùng Thanh Thanh thân nhau, làm sao bỏ được rời đi đâu. Bất quá, lời này là không thể nói, hắn chỉ có thể xoay chuyển ánh mắt, hồi đáp, sư phụ, chúng ta trong vòng phương viên trăm dặm, nói ít có 8-9 cái thôn trang, Nhất Hưu đại sư số tuổi kia bao lớn, đi đứng khẳng định không tiện, nếu là đến khi chạng vạng tối, không có toàn bộ thông chi đến liền phiền toái. Ta lại khác biệt, ta tuổi trẻ thối khoái, nhanh chân, một buổi sáng, ta liền có thể chạy mấy cái vừa đi vừa về đâu. Ngài nói đúng không? Có đạo lý. Tứ Mục đạo trưởng ngoài miệng nói Nhất Hưu đại sư không tốt, kỳ thật tại nội tâm chỗ sâu, đối Nhất Hưu đại sư vẫn là rất quan tâm. Nghe tiếng về sau, Tứ Mục đạo trưởng khẽ gật đầu, mở miệng nói, chuẩn bị hành lý, chính ta đi, ngươi không cần đi theo. Tứ Mục đạo trưởng, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Vương Húc đột nhiên mở miệng, nói Tứ Mục đạo trưởng sững sờ, hỏi ngược lại, ngươi đi làm cái gì? Đạo trưởng sư huynh, nhất định là Mao Sơn đại tướng, đạo đàn tiên phong, ta muốn đi thấy chút việc đời. Vương Húc nói láo cũng không đỏ mặt, bất quá cũng không tính là nói láo. nhìn cương thi phiến lớn lên người. Có mấy cái đi vào cương thi phiến thế giới, có thể nhịn được không đi gặp anh thúc. Vương Húc cái gì đều không cầu, núi vàng núi bạc đều không cần, chỉ cầu năng tận mắt anh thúc họa lá phù tròn mình khi còn bé một giấc mộng. Loại ý nghĩ này nghe buồn cười, kỳ thật không có chút nào ly kỳ. Núi vàng núi bạc có rất nhiều, thực hiện hồi nhỏ mộng tưởng. Nhìn xem hồi nhỏ thần tượng cơ hội lại không nhiều. 8x9 số không sơ người. Có mấy cái khi còn bé xem hết cương thi phiến, không có ở trên trán thiếp tờ giấy trắng, cùng đám tiểu đồng bạn đóng vai qua cương thi. Người chậm rãi lớn lên về sau, đi hướng xã hội, trở nên cay độc, lại nhớ tới ngây thơ thời điểm, luôn luôn cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Vương Húc muốn gặp một lần anh thúc, tận mắt hắn vẽ bùa bắt cương thi, không có vì cái gì, cũng bởi vì hắn là Lâm Chính Anh, mình đã từng cũng là trên trán thiếp tờ giấy, cùng người khác đóng vai cương thi một viên, nhìn một chút anh thúc, cương thi vị diện mới tính không có uổng phí tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.